cả đời này không rời xa anh. Chương 812-2, tôi ghét loại phụ nữ như cô ta. Góc chuyện audio.com, Môn Chiết nhếch môi cười lạnh băng nói tiếp. Tôi ghét nhất loại phụ nữ tâm cơ sâu như cô. Phó Cảnh Ngộ là của Diệp Phồn Tinh. Cô lại dám toan tính thơm bơ vậy sao? Sau khi quen biết Diệp Phồn Tinh, anh đã cho người đi điều tra quá khứ của Diệp Phồn Tinh. Biết Triệu Gia Kỳ chính là cái gai nhọn, là bóng đen trong lòng Diệp Phồn Tinh. Loại phụ nữ này, bây giờ lại dám đánh chủ ý lên đầu Phó Cảnh Ngộ. Vừa nghĩ tới Diệp Phồn Tinh hiện tại đang vì những tin đồn kia mà đau lòng, Môn Chiết liền cảm thấy rất tức giận. Anh không muốn nhìn thấy Diệp Phồn Tinh bị tổn thương, luôn cảm cô gái như cô xứng đáng được quan tâm thương yêu. Xứng đáng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Triệu Gia Kỳ không dám tin nhìn lấy Môn Chiết. Anh biết Diệp Phồn Tinh, không chỉ biết thôi đâu. Chỉ cần cô dám làm tổn thương đến một sợi tóc hay khiến cô ấy phải rơi một giọt lệ vì cô, thì không cần Đoại Cảnh Ngộ xử lý cô, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Đến lúc đó tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết. Hôm nay anh gọi Triệu Gia Kỳ tới, chính là muốn cảnh cáo cô ta. Chấm, phen ư, cũng không biết Phạm Chính Lễ đó nghĩ như thế nào. Cảm thấy anh lại đi thích loại phụ nữ hạ tiện này sao? Tay Triệu Gia Kỳ nắm chặt lại, nhìn thấy Ngôn Chiết đi tới chỗ Giang Hàng Chi. Giang Hàng Chi nhìn thấy anh, vừa liếc nhìn sắc mặt Triệu Gia Kỳ phức tạp đứng ở nơi đó. Hỏi, làm sao, không trò chuyện à, lúc này không phải nên đem người đi, đi làm vài chuyện nên làm sao? Ngôn Chiết lạnh nhạt nói, tôi ghét loại phụ nữ như cô ta. Chấm, có thể làm cho Ngôn Chiết nói ra từ ghét, cũng không nhiều. Trước đó bọn họ còn tưởng rằng Triệu Gia Kỳ gặp vận may rồi. Một bước bay lên cây cao làm Phượng Hoàng. Hiện tại chỉ cảm thán cho cô ta. Lần này thì Triệu Gia Kỳ xong đời rồi. Hoạt động lúc kết thúc, Triệu Gia Kỳ đi theo sau lưng Phạm Tổng. Lúc trước Phạm Tổng rất nhiệt tình. Hiện tại liền chẳng nói chẳng rằng. Mặt mũi âm trầm tới cực điểm. Triệu Gia Kỳ đắc tội với ai không được. Lại đắc tội với bạn của Giang Hàng Chi. Cách chương.